Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, nhất chiêu. Kiến trúc bên ngoài, Ali vẻ mặt lo lắng, bước chậm ở trước cửa, chờ đợi lấy Lâm Thiên xuất hiện. Ánh mắt thường thường quét về phía bên kia sụp đổ mấy nóc phòng ốc. Trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Nhuận Hoạt Ngọc Thủ không khỏi hướng phía trên cổ nhàn nhạt vết máu sờ soạn. Chỉ là một đạo hào quang màu trắng bạc, từ bên cạnh mình hiện lên. Sắc bén kia hàn mang, liền hơi chút thổi qua, kém chút đem mình đầu chặt bỏ. Ali rất khó tưởng tượng, bên trong Lâm Thiên đến cùng ở kinh lịch cái gì. Ùng ùng, ở Ali chờ mong dưới, phiến đóng lại đại môn bắt đầu chậm rãi mọc lên. Phía ngoài ánh dương quang cũng từ từ chiếu vào trong đó. Có thể không đợi Ali thấy rõ bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, một đạo hắc ảnh từ vật kiến trúc bên trong bay ra. Bịch một thanh âm vang lên động, hung hăng đập xuống đất, mặt đất đều rung động ba phần. Thật dày bụi mù ngăn cản vật phẩm, thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Mới vừa đến cùng chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên liền nằm trên mặt đất đi, không phải đứng sao? Kiến bóng đen bay ra, Ali nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, nói rõ tiện nghi sư phụ còn hảo hảo ở bên trong, không có chuyện gì xảy ra. Không đúng, vậy sẽ không ném ra cái kia nhanh chóng hắc sắc tảng đá. Trong kiến trúc đi vào lúc, ngoại trừ cái kia nhanh chóng hắc sắc tảng đá, không có vật gì. Xoay người lại nhìn một cái, Lâm Thiên trở tay cõng một cái hắc sắc bao vây, sờ đầu bên trên có thể thấy rõ ràng bọc lớn, chậm chậm ung dung đi ra, trong miệng khó hiểu lẩm bẩm. Nhìn Lâm Thiên không phát hiện chút tổn hao nào đi ra, Ali âm thầm biến mất, khóe mắt bàng xuất hiện tích tích nước mắt. Có thể Lâm Thiên cảm giác vô cùng cường đại, đối với Ali động tác thu hết trong mắt, trên mặt hiện lên mỉm cười. Nhìn lai lo lắng của mình có hơi quá, tâm lý chưa chắc liền tất cả đều là cừu hận. Đang ở Lâm Thiên muốn hướng Ali đi tới lúc, một đạo lưu quang không biết từ nơi nào chạy như bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, bỗng nhiên đánh lên Lâm Thiên. Thình thịch, chỉ nghe được một tiếng trầm đục, Lâm Thiên thân ảnh đã từ vừa rồi chiến lập địa phương tiêu thất, trùng điệp đụng vào bên cạnh bán phế tích phòng ốc, rung động phòng ốc ầm ầm sập, kích khởi một hồi bụi, đá vụn tuột xuống thanh âm. Hô, mà Lâm Thiên nắm trong tay bao vây, cũng bị đánh bay đáo giữa không trung. Đang ở muốn rơi xuống đất lúc, vẫn gầy yếu tay nhỏ bé, chăm chú đem bên ngoài bắt lại, trở tay đắt tại chính mình sau lưng đeo. Đây hết thảy chỉ là phát sinh trong nháy mắt, Ali cương phản ứng kịp, tiện nghi sư phụ đã bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời một đạo gầy yếu thân ảnh đứng ở trước đại môn, trong tay nắm thật chặt Lâm Thiên phía trước mang bao vây. Để cho Ali khiếp sợ là, đánh bay cường đại tiện nghi sư phụ, lại là một cái lão đầu, còn là một khiêng một bả mộc trùy, cuối cùng ngậm một cái ống điếu. Gầy yếu lão đầu, bịch một tiếng, một đạo bạo tạc từ trong phế tích vang lên, nổ bay không ít đá vụn cùng yên vụ. Ngay sau đó lưỡng đạo ho nhẹ tiếng vang lên, cả người dính đầy bụi mù bóng người đi ra, chính là Lâm Thiên, cả người đều bị bụi bao vây, ngay cả hắc sắc lông mi đều biến thành màu vàng nhạt, mũi thở ra khí hơi thở đều mang một tia bụi mù. Ho nhẹ mấy tiếng, phất tay thổi tan một hồi yên vụ, con mẹ nó, rốt cuộc là tên hỗn đản nào lại dám đánh lén ta. Cảm thụ được toàn thân bụi mù, Lâm Thiên thấp giọng mắng, mắt thần chiều lấy phía trước quét tới. Thuấn, xú lão đầu, cư nhiên đánh lén, uổng ngươi năm đó còn là một gã cường đại hải tặc. Thân hình lóe lên, Lâm Thiên trực tiếp thuấn di đến lão đầu phía sau, giơ tay lên chính là một quyền đánh, hung mãnh quyền kính cuồn cuộn nổi lên nhiều lần thanh phong, vang lên trận trận tiếng xé gió. Nạp Cách Lợi nghe vậy, trên mặt khẽ biến, không nghĩ tới Lâm Thiên tốc độ nhanh như vậy, ngay cả mình đều không cảm ứng được hắn là bất luận cái gì tiêu thất, cũng đã ra hiện tại ở sau lưng mình. Cước bộ vừa chợt, thân thể phía bên phải bên tránh né, tay phải thành trưởng, không chút suy nghĩ, hướng phía sau lưng đeo. Đồn đãi kình phong thổi qua địa phương chính là vỗ quyền trưởng đụng nhau, một cái vừa mới cái nhu giao nhau đang lúc chỉ phát ra một tiếng trầm đục, Lâm Thiên nắm tay liền không bị khống chế hướng phía bên cạnh lệch đi, để Nạp Cách Lợi vừa mới tránh thoát một kích, chân phải cố sức một bước, lưu lại một dấu chân thật sâu, thân hình nổ bắn ra ra, trong thời gian ngắn liền chạy ra khỏi thập đô mi, đến một cái tự nhận là khoảng cách an toàn mới ngừng lại được, xoay người, Nạp Cách Lợi bất động thanh sắc đem run rẩy tay phải phóng ở sau người, sợ bị Lâm Thiên phát hiện dị dạng. Lâm Thiên quyền kính cường lực không gì sánh được, tuy nói chỉ là dùng xảo lực để Lâm Thiên nắm tay lệch rồi một cái phương hướng, có thể bàn tay mình thừa nhận lực lượng cũng không có giảm bớt. Không hổ là ngày xưa hải quân tối cường thiên tài, đủ để sánh ngang tứ hoàng tồn tại. Chăm chú phổ thông một quyền liền có như thế lực lượng. Cảm thụ được tay phải run rẩy, Nạp Cách Lợi trong lòng lăn lộn, thu hồi nắm tay. Lâm Thiên nhìn trước mắt Nạp Cách Lợi nói ra, uy, lão đầu, cướp người ta đồ đạc cũng không tốt, còn là mau nhanh trả lại cho ta đi. Tiểu quỷ, thứ này có thể không phải của ngươi, chỉ là ngươi từ hải quân trong tay đoạt, mà ta chỉ là lại từ trong tay ngươi đoạt lại. Đánh bắt đầu tay phải hắc sắc bao vây, rất nhỏ rũ, phát sinh một hồi thanh thúy tiếng va chạm. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi phốc thử cười, nói ra, Nạp Cách Lợi, ngươi cái này năm đó đại hải tặc, còn không thấy ngại nói hải quân, chẳng lẽ nói mấy tháng gần đây, ngươi gia nhập hải quân, trở tay đem bao vây dựng ở sau lưng. Nạp Cách Lợi khẽ cười nói, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, hai mười mấy năm qua đi, đời này trong hải quân còn có người nhớ kỹ tên của ta. Năm đó đại hải tặc Nạp Cách Lợi, tuy nói thua ở One Piece Roger thủ hạ, lại cũng không phủ nhận ngươi là đại hải tặc. Nói đến đây, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói rằng, bất quá, đã nhiều năm như vậy, đương niên quát tháo trên đại dương ngươi, cũng trở thành đi qua, ngươi bây giờ, còn là hảo hảo về hưu đi, các ngươi đã không thích hợp bây giờ thế giới, có chút thủy còn chưa phải than được cho thỏa đáng. Huy vũ một cái trong tay mộc trùy, Nạp Cách Lợi không chịu thua nói ra, vậy cũng chưa chắc, người thanh niên, năm đó ở người cường giả kia xuất hiện lớp lớp thế giới, có thể sánh bằng hiện tại nguy hiểm rất nhiều cùng chúng ta đương niên so sánh với. Các ngươi hiện tại bất quá là ở quá ra ra. Thật sao? Tiếng nói vừa dứt, Lâm Thiên một chân dẫm một cái, bàn chân đạp, ở lớn lực lượng làm cho cả mặt đất cũng không chịu nổi, mãnh liệt bị chấn động, cân nhắc khe nứt hướng phía chu vi lan tràn đi ra ngoài. Mượn cường đại lực phản tác dụng, Lâm Thiên nổ bắn ra ra, hóa thành một đạo màu trắng ánh huỳnh quang. Trong thời gian ngắn, liền đi tới Nạp Cách Lợi trước người. Tốc độ bỉ thuấn đều chưa từng đa để. Tay trái hướng phía hư không chính là một chảo. Ở Lâm Thiên một chảo này dưới, hư không đều xuất hiện một cái hắc sắc khe hở. Từ trong tay nhẹ nhàng lôi kéo, một bả ngân bạch sắc trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Giơ lên trường kiếm, thuận tay chính là vừa bổ. Một đạo ngân bạch sắc chảm kích từ mũi kiếm bung ra, dắt khí thế ngút trời, dường như muốn đem cả mảnh nhỏ thiên địa đều phải tránh. Đại địa đều ở đây kỳ phong mũi nhọn dưới, xuất hiện tại một kẽ hở. Ngân Nguyệt chém cương hảo chính mình sáng chế nhất thức mới chiêu, không biết uy lực làm sao. Hiện tại để ngươi đi thử một chút hư không lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nạp Cách Lợi thở một hơi thật dài, trong tay mộc trùy cấp tốc chuyển một cái, hai tay cầm thật chặt, còn như màu đen kia bao vây, sớm bị ném qua một bên. Đến rồi Nạp Cách Lợi loại tình trạng này cường giả, dù cho không cần hiểu biết sắc Haki, cảm giác đều vô cùng cường đại. Ở cộng thêm hiểu biết sắc Haki điệp ra, đối với nguy hiểm cảm giác xa siêu việt hơn xa thường nhân. Mặc dù không có cùng Lâm Thiên chiến đấu qua, nhưng từ một chiêu này, Nạp Cách Lợi có thể cảm giác được nguy cơ, chân chính nguy cơ sinh tử, không thể không cẩn thận đối đãi, không phải một không phải cẩn thận phải nuốt hận kỳ hạ. không có có mơ tưởng. Hai tay chăm chú nắm chặt, Busosoku Haki bao trùm trên đó, màu vàng nhạt mộc trùy, trong nháy mắt biến thành đen thùi sắc, hiện lên như cứng như sắt thép quang mang, nhưng lại bị cương thiết cứng rắn hơn. Hai chân hướng xuống đất một bước, nhất thời bò lên rậm rạp chằng chịt cái khe, lực lượng cường đại để chu vi mặt đất đều giảm xuống mấy phần không ngừng. Thở một hơi thật dài, hét lớn một tiếng, khai thiên chùy, đen nhánh mộc chùy, hướng phía tốc biến vọt tới ngân bạch sắc chạm kích, chính là nặng trọng chùy dưới. Không khí đều bị chấn nát, trong hư không lan tràn từng đạo nhỏ bé liệt hoành. Khai thiên chùy, một búa có thể khai thiên, tuy nói có chút khoa trương, nhưng là có thể tưởng tượng ra, một chiêu này khai thiên chùy, có cỡ nào cường đại lực lượng. Chạm kích cùng mộc chùy, như bầu trời lướt qua lưu tinh, hung hăng đụng một cái, uy thị lớn không gì sánh được, bịch một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa nổ, mắt trần có thể thấy sóng âm, như sóng gợn hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra đi ra ngoài. Trong đó xen lẫn bàng đại năng lượng, chỗ đi qua, liên tiếp mảnh nhỏ tiếng nổ mạnh, trình viên hình ở chung quanh liên miên bất tuyệt vang lên. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, kích khởi nồng nặc yên vụ, đem khắp căn cứ trong bọc, từng tiếng bạo tác, để cả vùng đầy lớn nhỏ không đều hố sâu. Vô số vốn là muốn sụp đổ phòng ốc, rốt cuộc không kiên trì nổi, đạp xuống dưới, bên cạnh Ali vận khí còn tốt, không có bị bạo tạc chính diện bắn trúng, nhưng này khí lãng cũng đủ để đem bên ngoài vén bay ra ngoài. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, ôm Ali lui nhanh đảo an toàn địa phương, mà Nạp Cách Lợi, cũng từ nồng nặc trong khói mù đảo Phi Nhi ra, trực tiếp đụng vào một cái nhà nóc nhà bên trên, đá vụn tung bay, trên mặt còn mang theo nồng nặc khiếp sợ, từ trong phế tích bò lên, Nạp Cách Lợi che ngực, cường nhịn không được, chính là một cửa tiên huyết phun ra, máu tươi huyết dịch nhiễm đỏ không ít tấm gạch, bên cạnh. Trong tay chuôi này mộc chùy đã đoạn vỡ thành hai mảnh, mặt trên bao trùm Busosoku Haki cũng biến mất, tùy ý rơi xuống đất. Đát, Lâm Thiên ôm Ali thân ảnh, cũng từ từ hạ xuống, vững vàng rơi vào mái nhà, buông trong tay xuống Ali, hướng phía bên cạnh Nạp Cách Lợi chậm rãi đi tới, tùy ý tìm một chỗ đá vụn ngồi xuống. Lâm Thiên hướng phía dưới trong khói mù một cái phương hướng nhìn lại. Trên mặt lộ ra một tia sở không rõ, không nói rõ biểu tình. Có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc? Ta vì sao mạnh như vậy? Nhất chiêu đã đem ngươi đánh bại. Chậm rãi bò lên, tìm một chỗ giường gỗ bàng. Dựa vào làm xuống dưới. Trong miệng hơi thở hổn hển, lau khóe miệng huyết kế. Hiếu kỳ đáp, không sai. Ngươi làm sao có thể cường thành như vậy? Dù cho đương niên người kia cũng không khả năng. Phải biết rằng Nạp Cách Lợi đương niên nhưng là cùng One Piece Roger tranh bá nhân vật. Tuy nói hiện tại năm kinh lớn, chiến lực có chút giảm xuống. Có thể Nạp Cách Lợi thực lực vẫn đang bất khả xem nhẹ. Một chiêu kia nhưng là toàn lực ra. Rất có đương niên đỉnh phong chiến lực. Coi như Roger cũng không thể nào làm được đem mình nhất chiêu đánh bại. Nhưng hắn lại làm xong rồi. Nói hắn như vậy chiến lực đã vượt qua Roger. Có thể điều này sao có thể? Đương niên Roger chính là thế giới cường giả đỉnh cao. Lâm Thiên thiên phú cao tới đâu? Cũng không khả năng ở 20 tuổi thì đạt đến cái loại tình trạng này. Nạp Cách Lợi đánh chết đều không phải tin tưởng. Lâm Thiên nghe vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Trong miệng nói một ít khiến người ta nghe không hiểu lời nói. Đúng a, không sai. Làm sao có thể mạnh như vậy, duỗi ra bản thân tay trái. Chậm rãi mở ra, chuyện này, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.